hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, một khác đôi mắt, chương 445, một khác đôi mắt ầm ĩ sân khấu, âm nhạc sôi trào, ánh đèn hội tụ, phim hoạt họa thú bông nhóm ở trên sân khấu biểu diễn tiết mục. Sân khấu phía dưới là một cái ẩn hình khu vực, thông thường dùng làm ám đạo, làm diễn xuất giả ngoài dự đoán lên sân khấu hoặc xuống sân khấu. Đây là một cái người xem nhìn không thấy địa phương, trên đài biểu diễn thú bông nhóm cũng nhìn không thấy. Giờ phút này nơi này tụ tập trò chơi trước mắt những người sống sót. Thẩm Mặc, Bạch Phi, Đàm Tiếu, Thẩm Phi, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, cùng với Vu Á Thanh hành động không có lấy được lý tưởng hiệu quả. Mỗi người thần sắc đều không thoải mái. Nghiêm Thanh Văn đếm hạ nhân đầu, nói, còn thừa 7 cái, giọng nói hơi đốn. Ánh mắt từ hôn mê Thẩm Phi cùng bị thương Vu Á Thanh trên người đảo qua. Bổ sung nói, trong 7 người có 2 người bị thương, Bạch Phi cảm thấy người này đối số tự có chấp niệm. 10 cái ít người mấy cái, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nhưng hắn thế nào cũng phải cường điệu một chút. Vu Á Thanh đè lại bụng miệng vết thương, ngẩng đầu nói, ta thương không quan trọng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy cái giờ, thực mau sẽ khôi phục. Lữ Ngang tắc bực bội nói, trò chơi này khó được có điểm biến thái đi, chúng ta đều đem Mary cùng Miêu đốt thành thiết giá, như vậy cư nhiên còn bất tử. Chẳng lẽ Bạch bận việc một hồi, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Thẩm Mặc bình tĩnh nói, ít nhất chúng ta hiện tại đều đã biết, Mary cùng Miêu không sợ lửa đốt, nhược điểm hẳn là cái khác địa phương. Nghiêm Thanh Văn nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chúng ta thử qua dùng đao, dùng điện, dùng hỏa, Mary cùng Miêu tuy rằng đều đã chịu thương tổn, nhưng cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đối mặt như vậy hai phó kim loại khung xương, chúng ta yêu cầu hướng cái khác phương diện suy xét, đến tột cùng cái nào bộ phận bị chúng ta xem nhẹ. Dùng đao mặc kệ dùng sao? Đàm Tiếu chần chờ nhìn đại gia, cảm thấy khó hiểu, Mặc ca không phải dùng kiếm chém đứt cái kia Mary cánh tay sao? Như thế nào sẽ vô dụng? Nghiêm Thanh Văn hơi hơi sửng sốt, hỏi Đàm Tiếu. Ngươi thấy Mary thời điểm, nàng cánh tay là như thế nào? Đàm Tiếu lắc đầu, cánh tay biến thành một phen hình tam giác đao, nhưng là tổng không thể chém nào biến nào đi, trừ phi nàng là Transformer. Nghiêm Thanh Văn như suy tư gì. Nói cách khác, tuy rằng vô pháp đối sắt thép khung xương tạo thành thương tổn, nhưng là khớp xương vị trí có thể tiến hành tháo dỡ. Mà tháo dỡ sau, Mary hình thái sẽ có tương ứng thay đổi, gần là tháo dỡ nói. Tính, giết chết chúng nó sao? Vu Á Thanh ninh khởi mi, trò chơi thông quan điều kiện, là giết chết Mary hoặc là Miêu. Quang chém rớt cánh tay vẫn là không đủ, Lữ Ngang thật mạnh hừ một tiếng. Lão tử còn cũng không tin, đem đầu chặt bỏ tới, xem nàng còn có thể hay không sống. Dâu xồm, ngươi đừng khoác lác tương đương, Đàm Tiếu ở một bên nói mát. Chúng ta hiện tại liền tới gần chúng nó đều làm không được. Chẳng lẽ cách không giết người a? Cũng không phải không thể tới gần. Nghiêm Thanh Văn sắc mặt vững vàng suy tư, chậm rãi nói, nếu có thể đem Mary trên người cái kia hoa hoa lộng xuống dưới. Có lẽ có thể thành công, hắn nói, nhìn về phía đại gia. Chúng ta đều xem nhẹ Mary trên người búp bê vải, công viên giải trí thú bông hoa hoa, tất cả đều cung cấp với Mary đôi mắt, ta bò lên trên xoay tròn ngựa gỗ thời điểm, búp bê vải thấy ta, cho nên đánh bất ngờ mới có thể thất bại, nếu lần sau muốn thành công, nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết rớt búp bê vải. Vu Á Thanh bừng tỉnh. Ý của ngươi là, nếu không giải quyết Mary búp bê vải, liền tương đương với, chúng nó là trợn tròn mắt đang ngủ. Đúng vậy, Nghiêm Thanh Văn nói. Trò chơi khi đoạn chia làm ban ngày cùng đêm tối, nhất định có này dụng ý. Tựa như người phía trước nói, nếu ban đêm chúng nó là vô địch, như vậy ban ngày chúng nó nhất định có nhược điểm mơ siêu. Vu Á Thanh nhíu mày nghĩ nghĩ. Do dự nhìn về phía Bạch Phi, Vi Vi, ngươi cảm thấy đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.